Ngọc Cầm Cố Túng, chương 42, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã thức từ rất sớm, nhưng mà hai người không ai muốn dậy, nằm dính lấy nhau trên giường thẳng đến buổi trưa ông Cố gõ cửa gọi hai người dậy ăn cơm, hai người mới chậm rãi thức dậy rửa mặt sau đó đi ăn cơm trên bàn cơm. Ông Cố nhìn hai người ngồi đối diện mình, tinh thần sảng khoái, trên cổ cũng không hề có dấu vết khả nghi nào. Chẳng lẽ đêm tân hôn hôm qua hai người chỉ đơn thuần đắp chăn bông ngủ sao? Chuyện này thật không đúng với tính cách của bà cô nhỏ nhà ông à nha. Xoắn suýt một hồi lâu ông Cố mới nhận ra, người cha vợ này cứ nhìn chằm chằm cổ của con dâu xác thực là không thích hợp, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tối nay ba lên máy bay về nước, tiếp theo hai đứa có tính toán gì không? Ông Cố nhìn đĩa thịt bò bít tết trước mặt nhíu mày một cái, ông vẫn là thích ăn món chung hơn. Tụi con định đi nước ép hưởng tuần trăng mật chơi 10 ngày nửa tháng mới về. Cố Hiểu Mộng cắt miếng thịt bò trong đĩa của mình thành lát nhỏ rồi rất tự nhiên đổi sang cho Lý Ninh Ngọc. Ông Cố nhìn cảnh này trong lòng bắt đầu chua, quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc kết hôn rồi trong lòng cũng chỉ có vợ. Đoán chừng địa vị của người cha này trong lòng nó ngày càng ít rồi. Ông Cố đừng lên đi không thèm quay đầu lại. Cố Hiểu Mộng sửng sốt một chút, lão Cố, ba không ăn nữa sao? Cố Hiểu Mộng nhìn miếng thịt bò ông Cố còn chưa đụng đến một chút nào. Tôi ăn cơm chó cũng no rồi. Nói xong tức giận lên lầu trở về phòng thu thập hành lý của mình. Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng một cái tỏ ý muốn cô lên lầu xem ông Cố một chút. Cố Hiểu Mộng nhìn đĩa thịt bò một cái lại nhìn cầu thang một cái. Cuối cùng cô vẫn là lựa chọn tiếp tục để bụng đói lên lầu xem ông Cố. Lão Cố, ba mấy giờ bay? Cố Hiểu Mộng đi vào phòng, đứng ở sau lưng ông Cố có vẻ hơi nịnh hót nói. Mặc dù cô không có cái gọi là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà làm sao để giữ cân bằng quan hệ giữa cha và vợ cũng đủ cho cô học một hồi rồi. Ồ thật là hiếm thấy, có vợ rồi còn quan tâm ông già này à, ông có chút ghen nói, tiếng động lúc thu dọn hành lý cũng lớn hơn nhiều. Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy đến, khúm núm giúp ông Cố sửa sang lại hành lý. Nhà ở quê ba bán rồi, ba đăng ký ở khu ký túc xá dành cho nhân viên. Tiền đó cho con mua một căn nhà ở thành phố B, chìa khóa ba đã giao cho vợ con. Còn có cả đời ba tích góp được 1 triệu cũng đưa cho vợ con làm sính lễ rồi. Ba biết các con so với ba thì giàu có hơn nhiều, cũng coi thường 1 triệu kia của ba. Nhưng đây là chuyện cuối cùng mà ba và mẹ có thể làm cho con. Sau này đã có gia đình rồi hãy sống thật tốt, mặc dù ông Cố tức giận nhưng đối mặt với Cố Hiểu Mộng cũng không còn cách nào khác. Dù có tức giận sông thiên, cũng không nỡ bộc phát với đứa con gái bảo bối duy nhất này. Ba không cần như vậy, con và chị Ngọc không quan tâm những thứ này. Sống mũi Cố Hiểu Mộng cay cay, các người có cần hay không là chuyện của các người, còn có cho hay không là chuyện của tôi. Người ta cưới vợ con gái tôi cũng cưới vợ, con dâu nhà người ta có thì con dâu nhà này cũng phải có. Ông cố chấp nói, đây là tình yêu thương đối với Cố Hiểu Mộng cũng là sự cho phép đối với quan hệ của các cô. Nhà đó ba chưa sửa sang gì cũng không biết hai đứa thích phong cách nào. Sau này có thời gian hai đứa tự mình đến trang trí lại đi. Ông Cố ngồi trên giường nhìn Cố Hiểu Mộng thu thập hành lý cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lý của ông Cố cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ quần tây vào áo sơ mi. Lão Cố, hay là ba đến thành phố B ở với tụi con đi. Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn áo sơ mi trong tay. Đường đường là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khảo cổ, giáo sư tiến sĩ khảo cổ học lại mặc áo sơ mi chưa đến 100 tệ. Điều này làm Cố Hiểu Mộng ít nhiều có chút đau lòng. Làm kỳ đà cản mũi các người rồi ngày ngày ăn cơm chó hay gì? Tôi sống một mình ung dung tự tại biết bao. Ông Cố giả vờ ghét bỏ nói, đi đến vali hành lý của mình, sau đó để ở một bên. Chỉ cần con và Lý Ninh Ngọc sống hạnh phúc là được. Con không cần quan tâm ba, ba chỉ còn chờ đến lúc 100 tuổi già đi gặp mẹ con. Ông Cố thở dài một cái, bây giờ gia đình và sự nghiệp của con gái đều tốt đẹp. Coi như có chết xuống dưới gặp bà ấy cũng có thể ăn nói rồi. Ba, Cố Hiểu Mộng từ phía sau dùng sức ôm ông Cố, nước mắt cùng không thể ngăn được nữa tuôn trào. Ông Cố già rồi, bắt đầu có tóc bạc rồi, lưng cũng không còn thẳng tắp nữa. Cô là Tần Vương trông coi sinh tử, nhưng bây giờ cô là Cố Hiểu Mộng, một người bình thường, cô có thất tình lục dục của con người, yêu hận rõ ràng. Con gái à, đời này của ba không còn gì tiếc nuối nữa. Ông Cố vỗ cánh tay Cố Hiểu Mộng một cái, hai cha con tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng tự mình đưa ông Cố lên máy bay. Sau đó hai người cũng thu thập xong hành lý chuẩn bị rời khỏi lâu đài. Đây là của ba cho mình, ba nói là sinh lễ cưới dâu. Tôi sợ từ chối sẽ làm ông ấy tổn thương, cho nên đã nhận nó. Lý Ninh Ngọc lấy bao lì xì của ông cố đưa cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhận lấy mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa nhà, một tấm thẻ ngân hàng và một mẩu giấy ghi địa chỉ nhà. Lão Cố bán nhà ở quê để mua căn nhà này. Bất luận nói thế nào cũng là tấm lòng của ba, chị giữ đi. Chúng ta tìm thời gian đến đó sửa sang một chút, nếu như chị thích chúng ta sẽ chuyển sang đó ở. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng giao thẻ ngân hàng và chìa khóa phòng cho Lý Ninh Ngọc. Đó là sính lễ lão Cố tặng con dâu, tất cả nên thuộc về Lý Ninh Ngọc. Vốn là hai người định đi hưởng tuần trăng mật, nhưng vào lúc này tập đoàn Thượng Ngọc lại xảy ra chuyện. Một công trình đang thi công bất ngờ bị sập. Bởi vì vào buổi tối cùng không có công nhân bị thương, nhưng mà công trình này là công trình chính phủ, xây dựng thư viện mới của thành phố. Bây giờ bị sập, tất cả dư luận lập tức nhắm ngay tập đoàn Thượng Ngọc. Có người nghi ngờ tập đoàn Thượng Ngọc sử dụng vật tư không đúng chuẩn, có người nói tập đoàn Thượng Ngọc có sai sót trong thiết kế. Làng giải trí thì vẫn còn chú ý đến hôn lễ của hai người, các mảng dân sinh và kinh tế tài chính cũng chú ý đến chuyện này. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc không thể không từ bỏ tuần trăng mật lên chuyến bay sớm nhất về nước. Hai người mới vừa ra khỏi lối VIP đã bị phóng viên bao vây trong ngoài, không ngừng đặt câu hỏi. Cũng may đội bảo vệ kịp thời chạy đến, tách phóng viên ra, vững vàng mở ra một lối đi cho hai người, hộ tống bọn họ lên xe. Bây giờ là tình hình gì đây? Triệu Ước về sớm hơn Lý Ninh Ngọc 2 ngày, hơn nữa đã đi làm lại, đội bảo vệ chính là cô mang đến bảo vệ Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Giám đốc bộ phận thu mua đã mua một lô xi măng kém chất lượng, đây chính là nguyên nhân chính gây ra sự cố sập công trình lần này. Triệu Ước sắp xếp lại tài liệu đưa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc càng xem càng nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đâu? Sau khi xảy ra chuyện cũng chưa từng gặp anh ta, tôi đã báo cảnh sát để họ điều tra. Cố Hiểu Mộng ngồi ở bên cạnh lo lắng cũng không giúp được gì. Chuyện kinh doanh một chữ cô cũng không biết, nhưng mà cô biết là phải tìm ai giúp đỡ. Hiểu Mộng, tôi đến công ty trước, sau đó tôi bảo tài xế đưa em về nhà nha. Lý Ninh Ngọc nói, vẫn luôn ôn nhu như vậy với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái. Cô biết bây giờ việc cô có thể làm chính là đừng gây thêm chuyện cho Lý Ninh Ngọc nữa. Tài xế đưa Lý Ninh Ngọc đến công ty, sau đó chuẩn bị đưa Cố Hiểu Mộng về nhà, nhưng mà bị Cố Hiểu Mộng ngăn lại. Cố Hiểu Mộng nói một địa chỉ muốn tài xế đưa mình đến đó. Nửa tiếng sau, tài xế dừng ở một đỉnh núi, giờ phút này trên núi đã có một chiếc Land Rover màu đen khác đậu ở đó từ trước. Cố Hiểu Mộng bảo tài xế về trước không cần chờ mình. Sau khi Cố Hiểu Mộng xuống xe trực tiếp đi đến kéo cửa xe Land Rover ngồi xuống ghế bên cạnh người lái. Từ Đồ Tuyệt đang ngồi trên ghế tài xế quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Không nghĩ đến đường đường là Tần Vương cũng có lúc đến nhờ tôi. Từ Đồ Tuyệt có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau lại cùng nhau lớn lên, mặc dù bình thường gặp mặt đều cãi nhau, nhưng mà tình chị em không đánh không thân. Bớt nói nhảm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Hiểu Mộng hơi sốt ruột, tại sao đột nhiên giữa lúc này lại xảy ra sự cố lớn như vậy? Tôi có lẽ cũng không biết nhiều hơn cô bao nhiêu. Trước mắt tôi chỉ biết là nội bộ công ty họ có quản lý ăn tiền chiết khấu, mua một lô xi măng kém chất lượng, may mắn chính là không có nhân viên bị thương vong. Chuyện này bất luận tập đoàn Thượng Ngọc xử lý như thế nào cũng không tránh khỏi số phận bị chính phủ thu hồi hạng mục này. Đồng thời còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Không chỉ có vậy, danh tiếng tập đoàn Thượng Ngọc phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau này còn muốn đấu thầu công trình chính phủ sợ rằng rất khó khăn. Từ Đồ Tuyệt nói hết tất cả những tin tức liên quan đến tập đoàn Thượng Ngọc mà mình biết cho Cố Hiểu Mộng nghe. Trong chuyện này may mắn nhất là không có thương vong, tiền tài và danh tiếng khẳng định là sẽ có ảnh hưởng không ít, nhưng mà những phương diện khác cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ cần xử lý thích đáng thì đối với công ty sẽ không có nguy cơ gì quá lớn. Khi nào cần thiết cô giúp tôi giúp chị ấy một tay. Cô đây là lấy thân phận Cố Hiểu Mộng nhờ tôi, hay là Tần Vương Cố Mộng nhờ tôi? Từ Đồ Tuyệt chống tay trên cửa xe, đỡ đầu quay lại nhìn Cố Hiểu Mộng. Từ Đồ Tuyệt, cô có giúp tôi hay không thì tự nhìn lại một chút. Nếu không sau khi trở về tôi thả đám ác quỷ địa ngục ra ngoài để cho cô không được yên thân. Cố Hiểu Mộng để lại lời uy hiếp sau đó xoay người xuống xe. Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì đừng lại, quay người lại lên xe. Đưa tôi về nhà, chỗ này thấy hơi quê nha chị. Từ Đồ Tuyệt cười một tiếng sau đó cũng không tiếp tục cãi vã với Cố Hiểu Mộng. Nếu không chị hai này nói được làm được cô cũng thật sự gặp phiền phức. Phía Lý Ninh Ngọc tôi sẽ cố gắng hết sức giúp, nhưng tin tôi đi, chuyện lần này thật sự không có gì khó giải quyết lắm, cô ấy có thể xử lý tốt. Trên đường về, Tư Đồ Tuyệt nói, vậy tôi cảm ơn trước, Cố Hiểu Mộng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chuyện này chẳng lẽ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó sao? Chỉ là một quản lý ăn tiền chiết khấu mua si, măng kém chất lượng sao? Có khi nào ẩn bên dưới nó là một vấn đề lớn hơn? Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Lý Ninh Ngọc cùng các cấp quản lý ở trong phòng làm việc họp suốt đêm. Bàn bạc xem phải làm thế nào mới có thể giải quyết chuyện này mà công ty bị ảnh hưởng thấp nhất. Sự cố lần này, không chỉ là sập công trình mà càng nhiều hơn chính là sụp đổ danh tiếng mà công ty gây dựng nhiều năm nay. Tổn thất tiền bạc có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, nhưng mà danh tiếng một khi bị mất thì rất khó để lấy lại. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc quyết định có sai thì phải nhận gánh vác hết trách nhiệm về mình. Ngày hôm sau, trên Weibo chính thức của tập đoàn Thượng Ngọc lên tiếng tuyên bố, nói rằng bởi vì sơ suất của ban quản lý tập đoàn Thượng Ngọc dẫn đến xảy ra tai nạn lần này, tập đoàn Thượng Ngọc sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời thanh minh không dài, biểu lộ rõ ràng tập đoàn Thượng Ngọc có dũng khí thừa nhận sai lầm, gánh vác trách nhiệm. Thời khắc này Lý Ninh Ngọc lại lần nữa cảm thấy thật đúng đắn khi không đưa tập đoàn Thượng Ngọc lên sàn. Nếu không bây giờ e là vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện của bọn họ còn rất nhiều, bộ tiểu thuyết này rất dài, từ lúc trẻ đến lúc về già. Thật ra chính là cánh không nỡ nói lời tạm biệt, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cánh viết đồng nhân. Ta chỉ viết đồng nhân Ngọc Mộng cho nên cánh muốn cho bọn họ có càng nhiều câu chuyện nữa. Tôi chưa vui vẻ bao lâu có sóng gió rồi nè. Cách chương.